Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Hắc Bạch Tiên Liên. Đạo hữu 3000, mỗi một loại đạo đều ẩn chứa đạo khác nhau lý, có thể trợ bất luận cái gì sinh linh đạp vào không giống bình thường đường. Sinh linh vô số, có thể lĩnh ngộ con đường của mình sinh linh không có mấy cái. Một khi lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, liền có thể đi ra một đầu con đường khác với mọi người. Đạt tới trong lòng mình lý tưởng bỉ ngạn, chỉ là đại đạo khó tìm. Muốn trở thành hoàn mỹ đại đạo càng là khó càng thêm khó. Nhân tộc những cái kia cự đầu thế lực vì sao có thể một mực sừng sững không ngã, mà lại càng phát ra hưng thịnh, đó là bọn họ khai tông tổ sư đều lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời đem loại này đại đạo truyền thừa xuống tới, tỉ như Thiên Lạp Tự Phật Đạo, Trường Sinh Điện Trường Sinh Đạo, Tử Tiêu Điện Lôi Đình Đạo, Võ Đăng Thái Cực Đạo. Bây giờ, Dương Vũ gây nên kinh người dị tượng, đồng thời biến hóa càng lúc càng lớn, đưa tới toàn bộ sinh linh chú ý, mỗi một vị sinh linh đều là toát ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bọn hắn bị cái này dị tượng rung động, giữa thiên địa tại hắc bạch giao thế, một hồi biến thành âm u đầy tử khí, một hồi lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Trên mặt đất nguyên bản không có bất luận cái gì sinh mệnh trưởng thành, đột nhiên có thực vật phá đất mà lên, mọc phi thường khả nhân, không bao lâu lại khô héo tử vong, ngay sau đó lại có mới sinh mệnh quẩn mang thai mà thành. Lặp đi lặp lại không ngớt, võ đang tinh tu thái cực chi đạo, thái cực phân âm dương, nghịch âm dương, là đỉnh cấp võ đạo một trong, là hắc ám cùng lực lượng ánh sáng dung hợp lại cùng nhau mới có thể tu luyện, mới có thể cảm ngộ đến võ đạo, liên quan đến thời gian chi đạo. Trước mắt, Dương Vũ đưa tới hắc bạch biến hóa, đồng thời dung hợp hắc bạch khí chàng cùng bọn hắn thái cực võ đạo cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là hình dạng không giống. Thái cực võ đạo ngưng tụ thành võ đạo đồ án là âm dương ngư hình dạng, mà Dương Vũ ngưng tụ thành võ đạo khí chàng là một đóa hắc bạch tiên liên. Một nửa liên hoa là màu đen, một nửa liên hoa là bạch sắc. Tử khí cùng sinh khí đang dây dưa, tràn đầy cảm giác thần bí. Hắc bạch phân minh liên hoa mở khoảng chừng 7749 cánh hoa, trong đó có một mảnh cánh hoa là trong suốt không màu màu, chỉ có Dương Vũ có thể phát giác được nó tồn tại. Mảnh này cánh hoa mới thật sự là hạch tâm, cũng chính là mảnh này cánh hoa là không màu màu mới đưa đến hắn ngưng tụ võ đạo cũng không hoàn mỹ. Thật giống như hai chúng ta võ đang thái cực đạo, nhưng cảm giác lại không quá đồng dạng. Trương Minh Sơn thì thào nói, đây không phải thái cực đạo, nhưng là khác thường khúc cùng công chi diệu. Lúc trước tổ sư liền nói qua, thái cực đạo là đạo âm dương căn nguyên, liên quan đến rất rộng, có thể diễn dịch nhiều loại võ đạo, nói không chừng đây chính là trong đó một loại. Tống Thanh Từ nói, Trường Sinh Điện bên kia, Tiểu Điện Vương mắt trợn tròn thất thanh nói, đây chẳng lẽ là siêu việt Trường Sinh Đạo, luân hồi võ đạo. Ngoại giới người đều biết Trường Sinh Điện tu luyện Trường Sinh Đạo, đây là dính đến sinh mệnh đại đạo, bọn hắn lão tổ thông qua được không biết bao nhiêu vạn năm thời điểm tìm tòi. Cảm giác phần cuối của sinh mệnh hẳn là luân hồi võ đạo. Tương truyền tại viễn cổ thời điểm, liền có đại năng tu luyện luân hồi võ đạo, có thể chuyển còn sinh cơ, phản lão hoàn đồng, thậm chí là đầu thai chuyển thế, cũng có thể làm được. Không chỉ có như thế, có truyền ngôn Diêm Vương Điện tử vong chi đạo cũng dính tới luân hồi chi bí. Đã từng Diêm Vương Điện xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt, tại lĩnh ngộ tử vong chi đạo về sau, lại gia nhập Trường Sinh Điện, muốn đồng tu hai chủng võ đạo, khai sáng luân hồi chi đạo. Đáng tiếc cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, đúng là hắn thất bại. tiêu chí lấy luân hồi võ đạo chỉ tồn tại truyền thuyết. Căn bản không có người có thể liên quan đến dạng này đại đạo. Hiện tại, Dương Vũ đột nhiên hiện ra loại này sinh tử chi khí võ đạo. Rất nhiều sinh linh đều cho rằng đây là thuộc về luân hồi võ đạo. Đột nhiên, Hiên Viên Tam Công Chúa mở miệng nói, đây không phải luân hồi võ đạo, là một loại mới mở võ đạo. Không tệ, đây tuyệt đối là một loại võ đạo. Kia là võ đạo tiên liên. Có khác một tôn nhân tộc yêu nghiệt mở miệng nói, mỗi mở ra một loại mới võ đạo, đều sẽ có võ vận giáng lâm. Còn có thiên khiển hạ xuống, chỉ có chịu đựng thiên khiển về sau, mới có thể triệt để hình thành chân chính võ đạo. Hắn hiện tại chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, chỉ làm thành dạng này dị tượng. Nếu thật là mở ra mới võ đạo, tất nhiên là mạnh nhất võ đạo một trong. Tào Kỷ Phi bôi qua nồng đậm vẻ hân thưởng nói, đây mới là ta trong lý tưởng nam nhân. Tào Kỷ Phi ở trong lòng thầm nghĩ, trước đây không lâu, nàng cùng Dương Vũ náo loạn một điểm không thoải mái, nhưng là đây hết thảy đều không phải là sự tình. Lấy nàng mị lực, muốn lấy được Dương Vũ tha thứ là chuyện dễ dàng. Dương Vũ bày ra vô hạn tiềm lực, để nàng nhìn thấy sư tôn của nàng ảnh thu nhỏ. Sư tôn của nàng là phương thiên địa này cường đại nhất võ giả, cũng là lợi hại nhất luyện dược sư, là nàng sùng bái nhất người. Nàng đối tu lữ mục tiêu cũng hy vọng giống sư tôn của nàng. Đan vũ chi đạo song toàn, Dương Vũ không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất trong nội tâm nàng nam nhân. Tại một phương hướng khác, Tưởng Bình mang theo nồng đậm ghen ghét chi hỏa nhìn xem Dương Vũ vị trí. Hắn không cam lòng tự nói, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành tiếp, nếu không ta thiên cung truyền nhân chi vị sẽ bị hắn cướp đi. Sau một khắc, Tưởng Bình lấy ra một thanh cổ lão chiến cung, không chút do dự đối Dương Vũ phương hướng bắn ra một tiễn. Hiu, một tiễn này ẩn chứa gió lực lượng, biến thành một đạo lưu tinh quang ảnh, mang theo hết sức kinh người lực lượng thẳng đến Dương Vũ. Không đợi Tưởng Bình một tiễn này rơi xuống Dương Vũ trước đó, có một đạo hình rồng bóng roi lướt đi tới, đem một tiễn này lực lượng đoạn cản lại, muốn đánh lén Dương Vũ Thánh Sư. Trước hỏi qua ta Tống Mỗ người, Tống Thanh dẫn theo Long Tích Tiên cướp ra quát. Tống Thanh không thích danh lợi tranh đấu, cũng không đại biểu lấy hắn mềm yếu vô năng. Trên thực tế sự cường đại của hắn không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp yêu nghiệt. Võ Đang cùng Thiếu Lâm Tịnh Xưng Bắc Đầu Võ Lâm danh xưng. Thân là chuẩn trưởng giáo, Tống Thanh thực lực làm sao lại yếu đâu. Ha ha, vậy ta liền thử một chút. Tưởng Bình bôi qua một tia cười lạnh, lại một lần nữa xách tiễn bắn ra ngoài. Bỗng nhiên, có ba đạo bóng tên bắn ra, ẩn chứa lực lượng càng là bá đạo vô cùng, phảng phất ngay cả ngày này đều muốn bắn xuống tới. Đây mới là Tưởng Bình chân chính thực lực. Không chỉ có như thế, cái này ba mũi tên ở giữa không trung huyễn hóa thành 7749 đạo bóng tên. Mỗi một đạo bóng tên lực lượng đều 10 phần chân thực. Ai cũng không cách nào phân biệt đến cùng cái nào một tiễn mới thật sự là giết tiễn. Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, đem lực lượng quán trú tại Long Tích Tiên bên trên, một đạo như là hình rồng bóng roi phá không mà đi, hung hăng đánh tới những này bóng tên. Tiên Thiên Chiến Binh lực lượng cường đại dương nào, 49 đạo bóng tên hết thảy bị chấn động đến biến thành bột phấn. Ngay tại Tống Thanh chuẩn bị hướng phía Tưởng Bình đánh tới thời khắc, lại phát hiện Tưởng Bình đã không tại vị trí cũ. Tên kia rời đi một phương hướng khác, lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Không tốt, Tống Thanh kinh hô một tiếng, hướng phía Tưởng Bình vị trí nhào tới. Hắn thực sự nghĩ không ra Tưởng Bình thủ đoạn như thế xảo trá, để hắn khó lòng phòng bị. Lần này, hắn đã tới không kịp đi ngăn cản kia một đạo bóng tên. Tại mấy cái khác phương hướng, cũng có bao nhiêu đạo cường đại thánh lực hướng phía Dương Vũ phương hướng bao phủ quá khứ. Dương Vũ mở ra một môn mới võ đạo, mang ý nghĩa hắn chân chính đạp vào vô địch chi hoàng vị trí. Đây là cái khác yêu nghiệt không muốn nhìn thấy. Hiện tại xuất thủ những này yêu nghiệt đều là nhân tộc, không có chủng tộc khác. Chủng tộc khác không tu nhân tộc võ đạo, bọn hắn tự thân liền có được huyết mạch thần thông chi đạo. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, liền sẽ trở thành cường đại nhất bá chủ, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Không ít nhân tộc thiên kiêu đều cảm nhận được những công kích này. Từng cái trên mặt đều khó nhìn cực kỳ. Đồng tộc tương tàn là một kiện 10 phần mỉa mai sự tình. Thay Vũ hộ pháp ngăn cản những công kích này, Thư Vũ Quân khẽ nói một tiếng, dẫn theo thánh kiếm giận chém mà đi, ngăn cản trong đó một cái phương hướng thánh lực công kích. Tôn Đấu quát tháo kêu lên, ai dám quấy rầy ta đại ca ngộ đạo, không chết không thôi. Hắn đoạn côn vung ra ngoài, một đạo ngút trời côn ảnh lăng không mà hiện, đem một kiện thánh binh đánh bay. Dương Bá, Hứa Chư bọn người nhao nhao xuất thủ, Tử Ngữ Nguyệt càng là hướng phía Dương Vũ phụ cận lướt tới. Hồ lô màu tím vứt ra ngoài, có 2 tôn yêu nghiệt bị cái này lôi điện đánh chết. Những dị tộc khác cũng bắt đầu động, nhân tộc đều muốn ách sát vô địch chi hoàng. Bọn hắn vì sao muốn buông tha đâu? Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ thanh âm vang lên, các ngươi lui ra, đem bọn hắn lưu cho ta tôi luyện võ đạo. Võ đạo tiên liên lưu động, vô số thần táng khí hướng phía tiên liên hội tụ quá khứ. Từng đạo tràn đầy thần thánh khí tức lực lượng nghịch truyền. Những cái kia rơi xuống hắn trên không công kích bị tiên liên cánh hoa chạm đến, lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Những cái kia thánh binh cũng là bị đánh bay rơi. Những cái kia tới gần Dương Vũ sinh linh tiếp xúc đến tiên liên lực lượng về sau, cấp tốc biến chất, sinh cơ hoàn toàn bị rút đi. Trên mặt bọn họ toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, không cách nào rõ ràng chính mình sinh mệnh lực vì sao cứ như vậy biến mất. Không, ta không muốn chết, mau đưa ta sinh cơ trả lại cho ta. Ta vì cái gì già rồi nhiều như vậy? Vì cái gì? Những lực lượng này thật đáng sợ. Tử khí cùng thần táng khí dung hợp về sau, tạo thành lực lượng mới. Có tử khí ăn mòn chi lực, cũng có thần táng khí thôn phệ sinh cơ lực lượng. 2 chủng đặc tính đừng cầm phía dưới. Sức phòng ngự của bọn họ lượng căn bản ngăn cản không được loại lực lượng này thẩm thấu. Sinh cơ bị tước đoạt không thể bình thường hơn được. Nhìn thấy những sinh linh này hạ tràng, 4 phía sinh linh có bao xa lui bao xa, cũng đã không còn sinh linh xuất thủ nữa. Hắc Bạch Tiên liền đem nơi này thần táng khí tức hoàn toàn tập quyền không còn, ngưng tụ thành một đóa óng ánh tiểu tiên sen lơ lửng hiện tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, đem Dương Vũ tôn lên như là trích tiên hạ phàm, mị lực vô hạn. Dương Vũ thần đình đảo tiêu vào cấp tốc trưởng thành, cảm nhận được Hắc Bạch Tiên Liên bên trong từng đạo trời sinh lạc ấn. Ngộ ra đánh lên trong lòng, nguyên lai ta tử vong chi đạo cũng không thuần túy, mà lại cũng không tính là chân chính tử vong chi đạo, vẫn là ở vào một loại tử vong ý thức lực lượng mà thôi. Thần táng khí dung hợp tử khí về sau, mới tạo thành thuộc về ta mới võ đạo. Không, hẳn là còn thiếu một chút mới có thể trở thành ta võ đạo. Dừng một chút, hắn lại nghĩ, chơi chuyến này kết thúc về sau, ta còn cần bế quan thanh ngộ ra loại này võ đạo, mở ra thuộc về ta độc nhất vô nhị võ đạo. Hắc Bạch Tiên Liên bị hắn thu vào, không có vào đến thần đình đạo hoa bên trong cánh hoa. Cái này một mảnh cánh hoa trong nháy mắt so cái khác cánh hoa lớn hơn rất nhiều. Cũng tại Hắc Bạch Tiên Liên biến mất về sau, nơi này thần táng khí đã hoàn toàn không có. Dương Vũ hai mắt lưu động 2 cỗ không hiểu sắc thái nhìn xem tứ phương yêu nghiệt buồn bã nói, không phục ta là vô địch chi hoàng cứ tới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung.